Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1957. Chương 1957. Đốt cái nước. Bạch Vũ Chiết cẩn thận từng ly từng tí, sợ dò dỉ ra một giọt nước suối. Mặc dù nơi đó phân lượng xác thực còn rất nhiều, nhưng là đồ tốt, ai cũng chê ít a. Sau đó, kia ấm nước lơ lửng trước người, Bạch Vũ Chiết trong tay toát ra một đám lửa, bắt đầu nấu nước. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn khống chế nhiệt độ, không dám quá cao, vạn nhất đem cái này ấm nước cho hơi làm thế nào? Kết quả, hắn đốt dòng dã 5 phút, kia ấm nước bên trong thất thải thánh tuyền sửng sốt không có nửa điểm ấm lên. Bạch Vũ Chiết mặc dù khống chế nhiệt độ, nhưng nếu như lúc này đốt chỉ là nước bình thường, kia tuyệt đối vài giây đồng hồ liền đốt lên. 5 phút, cũng sớm đã thiêu khô bao nhiêu hồi. Sau đó, Bạch Vũ Chiết bắt đầu ấm lên, nhưng y nguyên còn không dám quá mức, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, lại mấy phút trôi qua, kia nhiệt độ nước vẫn không có quá nhiều biến hóa. Ta một cái đỉnh tiêm luyện đan sư, thật đúng là không tin ngay cả một bình nước đều đốt không ra. Bạch Vũ Chiết có chút buồn bực, tử anh thần hỏa xuất hiện, một đoàn tím óng ánh ánh lửa tại trong bàn tay hắn nhảy lên. Ngọn lửa kia nhìn ôn hòa, nhưng trên thực tế nhiệt độ kia tuyệt đối khủng bố vô biên. Cho dù là một khối tinh thiết, đoán chừng đều nháy mắt cho hòa tan thành nước thép. Bạch Vũ Chiết cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ấm nước, sợ đem cái này ấm nước cho cháy hỏng. Đến thời điểm nhất định muốn ngay lập tức đem bên trong thất thải thánh tuyền cho tiếp được, không phải trực tiếp xối tại trên bàn đá, sau đó lại đến trên mặt đất, kia thật nên thiên lôi đánh xuống. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, cái này ấm nước cũng là đặt ở trên bàn đá, thuộc về đồ uống trà đồ vật bên trong. Hiển nhiên năm đó vị kia đại năng cũng là dùng cái này để nấu nước. Làm sao có thể liền bị hắn dễ dàng như vậy cho cháy hỏng rồi. Lại là 3 phút trôi qua, nước ngược lại là thật đã tải ấm lên, nhưng chính là còn không có đốt lên. Bạch Vũ Chiết lần này thật buồn bực, hắn cũng mặc kệ, trong tay đoàn kia ngọn lửa màu tím nháy mắt liền hóa thành một cái nho nhỏ tử kim sắc tiểu phượng hoàng. Nhiệt độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Hắn đây là dùng tử anh thần hỏa đến thi triển chân hoàng thiên hỏa. Đây cũng là hắn có thể phát động nhiệt độ cao nhất độ. Rốt cục, lại là nửa phút tả hữu, ấm nước bên trong nước sôi. Bạch Vũ Chiết cũng là thật dài thở ra một hơi. Nếu như mình thật ngay cả đốt cái nước đều đốt không ra, như vậy hắn đại lục này đỉnh tiêm luyện đan sư tên tuổi, nói ra cũng thật muốn bị chết cười. Thông qua chuyện này, Bạch Vũ Chiết cũng ý thức được, chính mình hỏa diễm nhiệt độ y nguyên vẫn là không đủ. Hắn không biết lúc trước vị kia đại năng có phải là luyện đan sư hay không, chú khí sư cái gì, nhưng là hắn cơ bản có thể khẳng định, nhân ra nấu nước, chắc chắn sẽ không giống hắn như thế phí sức. Chính là muốn chân chính luyện chế ra đứng đầu nhất linh đan, không nói có thể trở thành thần đan loại hình, nhưng cho dù là bán thần đan, Bạch Vũ Chiết cũng đoán chừng chính mình bây giờ hỏa diễm khẳng định vẫn là không đủ. Mặc dù hắn cái này hỏa diễm năng lượng đã vượt qua kiếp trước không ít, nhưng là khẳng định so Hoàng Phủ Diễm hoặc là Độc Long Tôn giả bực này người phải kém hơn nhiều. Hắn dựa vào, nhưng thật ra là phương diện khác tri thức để đền bù. Đương nhiên, nếu như tu vi của hắn đi lên, phương diện này kỳ thật cũng là sẽ đề cao. Bạch Vũ Chiết hiện tại không đi nghĩ nhiều như vậy, nấu nước đốt khổ cực như vậy, làm sao cũng muốn trước nếm thử cái này chạy đến trà đến cùng đến cỡ nào khó lường. Hắn đem đốt lên thất thải thánh tuyền, đổ vào ấm trà bên trong. Lập tức, một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi thơm ngát bay ra, thẳng hướng Bạch Vũ Chiết trong lỗ mũi chui. Loại mùi thơm này, dùng ngôn ngữ thật không cách nào hình dung ra. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết cái này bình thường căn bản không thế nào uống trà người, đều nháy mắt say mê, nhìn xem ở trong đó trà. Bạch Vũ Triết có thể nghe được chính mình tiếng nuốt nước miếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN